Chương 139, Xung Hỷ Phu Nhân Năm. Đợi đến Vương Phi nghe nói phủ bên trong bị Sở Vân Lê mời cái cô nương vào ở tới khi, Phong Miểu đã tiến vào trước sân sau ở giữa khách viện. Dù là còn không có gặp mặt, Cố Thị đối với nàng mang về cái cô nương này đã thêm mấy phần không vui, bao quát đối với con dâu cu nở dê có mấy phần bất mãn, phải biết lập tức vô luận nhà ai, nhưng phàm là có khách tới cửa, đều phải bái kiến qua nữ chủ nhân, chính là nữ chủ nhân không thấy, kia thái độ đến bày ra tới. Này hai cái hỏi qua người nào à, liền ở lại nhà bên trong có khách, nàng thân là Vương Phi không biết tính xảy ra chuyện gì dù là nàng là thế tử phu nhân, nhà này bên trong nói cho cùng vẫn là nàng tại làm chu. Nhưng Cố Thị làm bộ không biết, không đi qua hỏi vẫn chưa được, người này thân phận không minh bạch, Vương Phủ khách viện há lại người nào đều có thể trụ. Cố Thị mang người trùng trùng điệp điệp liền đi khách viện, đến thời điểm Phong Miểu chính mang theo cái nha đầu kia trong sân đi dạo, bên này là khách viện. Mà hơn phân nửa ngủ lại khách nhân đều là nam khách, nữ khách thật muốn ngủ lại cũng đi hậu viện, cho nên trong sân bài trí thiên dương cương, thiếu chút tinh xảo, nhiều chút thô kệch. Lại là một phen cảnh sắc. Cố Thị trước hết nhất nhìn thấy, vẫn là Phong Miểu mặt, cô nương đẹp như vậy, mang về làm cái gì? Cố Thị vào cửa, bên cạnh ma ma cất giọng hỏi, bên kia, các ngươi là ai? Phong Miểu sững sờ, bất quá lại nghĩ tới trong vương phủ nhiều người, nàng có nghe An Minh Lý thuyết qua. Nhà bên trong quan hệ phức tạp, lập tức chưa từng nói trước lời, tiến lên y đi theo dáng dấp phúc thân, gặp qua phu nhân. Ma ma nghiêm nghị, hỏi, ngươi là ai vì sao tại nhà ta khách viện kỳ thật cả ngày đi theo chủ tử người, là có thế đại khái phỏng đoán được đến chủ tử tâm tư, ngữ khí thái độ đều không khách khí, có chút cao cao tại thượng. Phong Miểu trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, ta tên Phong Miểu, là thế tử bằng hữu. Ngày hôm nay tại tiểu lâu ngẫu nhiên đụng tới thế tử phu nhân, không cần mời ta trở về thiết tiến khoản đãi, thịnh tình không thể chối từ. Ta liền Cố Thị lần này thật kinh ngạc, chính mình kia lãnh nhược băng sơn không gần nữ sắc nhi tử thật nguyện ý cùng cô nương làm bằng hữu. Ánh mắt lần nữa rơi xuống nàng tuyệt mỹ mặt bên trên, liền nhiều hơn mấy phần hiểu, nguyên lai không phải không động tâm, là không đủ mỹ. Mạo trạc không động hắn trái tim. Nếu là nhi tử yêu thích nữ nhân, lập tức sắc mặt liền nhu hòa chút, các ngươi thế nào nhận thức Nghị An bất mãn kia ma ma thái độ, các nàng đã đến rồi, đó chính là khách nhân, nếu là tại trong nhà nàng, khách tới kia là phải thật tốt chiêu đãi, như thế nào này ma ma một mặt các nàng là đến làm tiền bộ dáng, lập tức đoạt lời nói, cô nương nhà ta cứu được An Thế Tử mệnh, An Thế Tử nói, muốn báo đáp cô nương, lúc này mới mang theo chúng ta tới kinh thành. Phu nhân, ngài là thế tử người nào nha? Ma ma thấy chủ tử sắc mặt càng phát ra nhu hòa, cũng không dám lên mặt, đi theo ôn hòa lại, giải thích nói, chúng ta phu nhân là Vương Phi, là thế tử mẫu thân. Sở Vân Lê mang người tới khi, liền thấy phòng bên trong Cố Thị hòa Phong Miểu chính nói chuyện, chủ yếu là Phong Miểu bên người nghĩ gắn ở nói chuyện, liễu díu. Cố Thị ánh mắt bên trong đã không kiên nhẫn, bất quá nàng phải biết nhà mình nhi tử đối với cái cô nương này rốt cuộc có bao nhiêu tâm tư. Trước mấy ngày đối với nhi tức phụ hạ độc, có phải hay không bởi vì nàng, lập tức nhẫn mại tính tình nghe. Hoặc là nói mẫu thân hiểu rõ nhất nhà mình nhi tử đâu rồi, nghe được nha đầu kia nói nhi tử bị thương về sau, đổ vào Phong Miểu trong sân, lúc sau mang theo nàng một đường bị người đuổi giết hướng kinh thành mà đến, trên đường Phong Miểu thiện tâm, còn cứu bán mình táng phụ nha đầu đổi tên Nghị An. An Minh Ly đối với cô nương này tâm tư, nàng cũng liền nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Bình tĩnh mà xem xét, đời trước nàng không vui Trương Ánh Tuyết, cảm thấy nàng quá đơn thuần, quy củ không tốt, đầu óc không đủ linh hoạt, còn có thể làm cái nô thì áp chế đến lật người không nổi. Loại cô nương này, làm sao có thể kết thân Vương Phi? Cho nên, dù là biết nhi tử xuống tay với nàng, nàng cũng là chấp nhận. Đương nhiên, bây giờ Sở Vân Lê xử sự nàng cu nở dê không thích, không đủ khéo đưa đẩy, phàm là thẳng tới thẳng lui, không thích cho người ta lưu mặt mũi. Một chút thua thiệt cũng không thể ăn. Hơn nữa cần gấp nhất là, An Minh Lý không thích nếu như An Minh Lý xuống tay với nàng, chỉ cần không náo đại, Cố Thị cũng sẽ không ngăn đón. Nhưng nếu là vì như vậy một cái làm Trương Oánh Tuyết đằng vị trí, Cố Thị là không muốn. Thế tử phu nhân đã tới. Vẫn là nghĩ An trước hết nhất chú ý tới nàng, chạy đến cửa ra vào phúc thân. Cố Thị thấy được nàng như vậy, mí mắt rực một cái. Cô nương này một chút quy củ cũng đều không hiểu. Nha đầu sao có thể chạy nhảy đâu lại có, tùy tiện cắm chủ tử lời nói, nếu là chính nàng bên người, sớm kéo trở về một lần nữa giáo quy cự. Sở Vân Lê cười nhẹ nhàng, ta tới thăm các ngươi một chút có hay không chỗ nào không quen, những này vật trang trí nếu như không thích, đều có thể một lần nữa đổi đã rất khá, không cần làm phiền. Phong Miểu bận bịu đứng lên, cười nói. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi là thế tử ân nhân cứu mạng, như thế nào phiền phức đều không quá đáng. Lại hỏi Cố thị, nương, ngài nói có đúng hay không? Cố thị ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, không biết nàng là thật không có nhìn ra vẫn giả bộ không biết rõ tình hình, lại hoặc là nàng đã đoán được An Minh lý tưởng muốn nàng đẳng vị trí ý nghĩ, trực tiếp đem người mang về nhà đúng. Cố thị đồng ý lời này, vô luận cô nương này muôn vàn không tốt, nhưng nhân gia cứu mình nhi tử mệnh, liền không thể tùy ý khi nhục đi. Có Cố thị phân phó, thuộc hạ lại đi khố phòng chọn lấy rất nhiều thứ cầm tới, nửa cái phủ đệ người đều kinh động đến, cơ hồ hết thể người hữu tâm đều biết phủ bên trong đến rồi cái An Minh lý ân nhân cứu mạng, là cái trẻ tuổi cô nương, nửa ngày sau lại thêm cái ấn tượng, là cái mỹ nhân. Đến buổi chiều, An Minh lý khi trở về, vừa ở vào cửa bên cạnh hắn lưu tại phủ bên trong tùy tùng liền vội vã tiến lên bẩm báo việc này, lúc ấy hắn sắc mặt liền trầm xuống. Phong cô nương đâu ở tại khách viện? Tùy tùng thử thăm dò nói, tựa hồ thật cao hứng, ra muốn đi thăm sao? An Minh lý ánh mắt nhu hòa xuống tới, hôm nay muộn như vậy, nàng khẳng định đã ngủ, đừng quấy rầy nàng, ngày mai lại nói. Tùy tùng thấy hắn như thế, cảm thấy âm thầm nói với chính mình, đối với kia vị phong cô nương còn muốn càng thêm khách khí chút mới được. Trở lại viện từ lúc, sắc trời đã không còn sớm, An Minh lý vào cửa liền thấy đối diện gian phòng vẫn sáng, nghĩ đến Phong Miểu chính là nàng mang về, vốn dĩ chuẩn bị trở về phòng, dưới chân nhất chuyển, hướng kia lóe lên ánh nến phòng bên trong đi. Sở Vân Lê ngồi tại phía trước cửa sổ, đang xem sổ sách, nghe được Xuân Hỷ nói An Minh lý đến rồi, cảm thấy hiểu rõ, chỉ sợ là thăm dò chính mình đến. An Minh lý vào cửa, trực tiếp liền hỏi, ngươi mang theo phòng cô nương trở về? Sở Vân Lê ừ một tiếng, thuận miệng nói, ta tại tiểu lâu, vừa vặn gặp gỡ nàng, bên người nàng nghị ăn nói, nàng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi lần trước đi ra ngoài, như vậy nguy hiểm a. Nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn hắn. Không biết sao, tại nàng trong suốt ánh mắt bên trong, An Minh lý có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, ta không phải không chuyện, nhưng nàng xác thực đã cứu ta, ta đã an trí xong, cũng muốn được rồi tạ lễ, qua đoạn nhật tử liền đưa đi, ngươi đừng để ý tới những thứ này. Ta đây muốn đưa nàng trở về sao? Sở Vân Lê thử thăm dò hỏi. Hiện tại ở tại phủ bên trong đối với Phong Miểu ngày sau làm thế tử phi tự nhiên là bất lợi, thấy thế nào đều giống như dựa vào ân tình tới cửa làm tiền. Bất quá lại nghĩ tới tùy tùng nói Phong Miểu ở chỗ này thực cao hứng, hắn nghĩ nghĩ, nói, chủ hai ngày liền đưa nàng trở về. Nói xong, đứng dậy rời đi. Một chút cũng không nghĩ tới viên phòng, Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm nhìn hắn đi ra ngoài, đem sổ sách thu vào, ngủ. Sáng sớm ngày mai nàng dự định đi xem một chút hai người này như thế nào ở chung, băng sơn hòa tan nhà, truyền thuyết bên trong hôm sau Sở Vân Lê dậy thật sớm, sau khi thu thập xong còn dùng một bát cháo, liền nghe được Đông Vui chạy chậm tiến bước cửa, phu nhân, thế tử mới vừa đi ra. Sở Vân Lê buông xuống bát, khăn lau miệng, đi, đi cho mẫu thân thỉnh an. Nàng trực tiếp đi Cố thị bên kia, kỳ thật thỉnh an việc này đi, Cố thị cũng không quá khó xử nàng. Cũng không có muốn nàng hầu hạ dùng bữa cái gì, thích nhất vẫn là ra y vo những cái đó vương gia thiếp thất cùng con thứ thứ nữ, thỉnh an nàng liền lui ra tới, trực tiếp đi khách viện. Vừa vào cửa, liền thấy hoa thụ tiếp theo song màu xanh nhạt nam nữ ôm nhau, gió nhẹ phơ phất, rất có loại thần tiên quyến lữ hương vị. Mềm mại nữ tử thanh âm bên trong tràn đầy bất an, Minh lý, phu nhân thiện lương như vậy, đối với ngươi cu nở dê tốt, nghe nói ta cứu được ngươi mạng về sau, trực tiếp liền mang ta hồi phủ làm khách. Chúng ta như vậy, sẽ thương tổn nàng. An Minh lý thanh âm cu nở dê nhu, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta sẽ xử lý. Nghe chỗ kia ly hai chữ, không lý do có cỗ sát ý Sở Vân Lê âm thầm lắc đầu, Trương Ánh Tuyết gặp vận rủi lớn mới bị Cố thị coi trọng. Nhàn bước vào viện tử, bên kia An Minh lý nháy mắt bên trong chú ý tới nàng, nhanh chóng buông ra Phong Miểu, còn lui một bước giữ một khoảng cách, chắp tay sau lưng nhíu mày hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Sở Vân Lê đứng tại ba bước nơi xa, dư quang ngắm đến Phong Miểu mắt bên trong xẹt qua vẻ ảm đạm, cười tủm tỉm nói, nguyên lai ngươi đã đến bên này, ta tới đây, nghĩ muốn hỏi một chút Phong cô nương đêm qua nhưng ngủ ngon nếu như trụ không được, chính là vương phủ không phải, muốn hay không? đưa nàng về nhà ta không quay về. Phong Miểu vội vàng nói. A Sở Vân Lê cười nhìn một chút An Minh Lý, thế tử buổi tối hôm qua còn nói, để ngươi trụ hai ngày liền đưa ngươi trở về, đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt tạ lễ. Này bản cũng là An Minh Lý nguyên thoại. Nhưng rơi xuống Phong Miểu hai bên trong đã cảm thấy khó chịu, nguyên lai ân cứu mạng hắn chuẩn bị tạ lễ, hắn cũng không muốn để cho chính mình ở tại vương phủ, còn có, vừa rồi thế tử phu nhân vừa vào viện tử, hắn nhanh chóng liền đẩy ra chính mình, hắn nói đối thế tử phu nhân không tình cảm chút nào, là thật lại có, những lời này là hắn tối hôm qua nói, tối hôm qua bọn họ còn tại một chỗ nói chuyện những lời này có phải hay không là giường bên trên nói nghĩ tới những thứ này, nàng trong lòng. Vừa chua lại chát, vành mắt nhịn không được đỏ lên, lại quật cường mở ra cái khác mặt đi, không cho nước mắt rơi xuống tới, đã như vậy, ta hiện tại liền đi. Tới này kinh thành, vốn cũng không là ta muốn. Nói xong liền gọi Nghĩ An. An Minh Lý thấy thế, vội vàng kéo nàng, đừng, ta có thể giải thế. Phong Miểu lại không quan tâm, nói đi muốn đi. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy.